Vương Đạo Hưng cười gật đầu, thất đệ, ngươi quên ta sẽ không uống rượu, năm đó chúng ta còn là luyện khí tu sĩ thời điểm, đi đến Quy Nhạn Cốc tiêu diệt yêu thú. Tại Kim Nhạn Thành bị thập nhị thúc quá chén, hắn cầm này sự tình chê cười ta hơn 300 năm. Chương 837, Yêu tộc thái độ. Hai người hàn huyên rất nhiều tuổi trẻ thời điểm sự tình, hồi lâu phía sau, Vương Đạo Hưng mới rời đi. Hắn từ đi tại triều đình hết thảy chức vụ, đi đến lục liễu bí cảnh bế quan tu luyện. Vương Đạo Viễn như trước là bất kể thường ngày sự vụ, dưới mặt đất trong động phủ tiếp tục tu luyện. Nửa năm thời gian đi qua, thiên trảm sơn mạch linh khí càng thêm nồng đậm. Tuy nhiên linh mạch phẩm giai đề thăng không lớn, nhưng sinh ra linh khí lượng bạo tăng. Ngọc Tuyền Phong khoảng cách thiên trảm sơn mạch chủ mạch mấy ngàn dặm, đều có thể cảm giác đến ngoại giới linh khí bên trong. Hỗn có một chút ngũ giai linh khí. Loại này tình huống, tự như thất tinh hải phía tây nhất, cái kia có truyền tống trận đảo nhỏ một dạng. Tại loại này hoàn cảnh hạ, đã có thể cảm ngộ pháp tắc chi lực. Chỉ cần hoa điểm thời gian, kim đan đỉnh phong tu sĩ đều có đột phá nguyên anh cơ hội. Hôi Bằng dò xét thiên trảm sơn mạch phụ cận lúc, cũng báo cáo bên kia linh khí biến hóa. Lục Liễu Châu bên kia, linh khí nồng độ đã đến tứ giai hạ phẩm đạt được trình độ, trong đó ẩn chứa ngũ giai linh khí, cũng sau Ngọc Tuyền Phong bên này nhiều hơn nhiều. Lục Liễu Châu linh mạch phẩm giai cũng có không nhỏ đề thăng. Phía trước là tam giai hạ phẩm linh mạch, hiện tại đã là tam giai thượng phẩm linh mạch. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực cũng đều truyền tới tin tức, bọn hắn linh mạch cũng đều đã đề thăng đến ngũ giai hạ phẩm. Tuyệt Thiên Uyên phụ cận Ngự Ma Sơn cũng đã trở thành ngũ giai linh mạch. Nam Hoang chi địa một chút tương đối lớn linh mạch, tỷ như huyết ma lĩnh, cũng đều có thăng cấp dấu hiệu. Bắc Nguyên tu tiên giới ra lớn như vậy động tĩnh, Tuyệt Thiên Uyên bên trong ma tộc tự nhiên cũng không cam lòng tịch mịch. Trùng kích Tuyệt Thiên Uyên trận pháp ma tộc càng ngày càng nhiều, linh mạch phẩm giai đề thăng. Tuyệt Thiên Uyên trận pháp cũng càng ngày càng kiên cố. Tuyệt Thiên Uyên bên trong không bị Bắc Nguyên linh khí ảnh hưởng, ma tộc thực lực không có quá lớn biến hóa. Cho nên, ma tộc trùng kích trận pháp không có chút nào tác dụng. Chu Loan bên kia cũng là như thế, huyết ảnh dưới mặt đất tổng bộ năm đó linh mạch phẩm giai, cũng là lục giai đỉnh phong. Tuy nhiên không bằng tứ đại đỉnh tiêm thế lực thất giai hạ phẩm, nhưng chênh lệch phi thường nhỏ. Huyết ảnh tổng bộ tại Bích Ba Hải phía nam, Bích Ba Hải đã lân cận thiên trảm sơn mạch phạm vi, linh mạch thăng cấp, cũng thuộc bình thường. Các thế lực nửa bước nguyên anh tu sĩ cũng nhao nhao đột phá nguyên anh cảnh giới. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực đều có hai gã nửa bước nguyên anh tu sĩ đột phá. Thái Ất Kiếm Tông Vô Kiếm Chân Nhân đã là kim đan đỉnh phong tu vi, lại tích lũy một chút thời gian, liền có hy vọng toái đan kết anh. Huyết ảnh bên này đại trưởng lão Chương Đỉnh Minh cũng thành công đột phá, vì nhân tộc có thể nhiều một cái nguyên anh chiến lực, Chu Loan cũng không có ngăn cản. Đột phá cảnh giới phía sau, Chương Đỉnh Minh cũng tiến hành một chút đoạt quyền thăm dò. Chu Loan cùng Vương Đạo Viễn chung sống hơn 100 năm, đấu tâm nhãn phương diện tự nhiên cũng không yếu. Tìm một cơ hội, nhượng huyết nhãn kim sĩ hổ cùng khiếu nguyệt thiên lang lộ cái mặt, còn hạ phóng một chút quyền lực cho đại trưởng lão. Mềm ngạnh dùng cùng lúc nhiều phương pháp phía dưới, Chương Đỉnh Minh cũng khuất phục. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, thực cùng Chu Loan chơi ngạnh, muốn đối diện, có thể liền không chỉ là Chu Loan cùng hai đầu ngũ giai trung phẩm yêu thú. Vương Đạo Viễn cái này Bắc Nguyên nhân tộc tối cường giả, tăng thêm hai cái khôi lỗi cùng ba đầu ngũ giai yêu thú, cũng không phải là ăn cơm khô. Huyết ảnh bên kia cơ bản bảo trì ổn định, cũng không cần Vương Đạo Viễn quan tâm. Nhân tộc đỉnh tiêm thế lực đều đã có ngũ giai linh mạch, nguyên anh tu sĩ cũng có 10 cái, yêu tộc bên kia ngược lại là không có động tĩnh. Tây Hải bên kia không có động tĩnh cũng tại tình lý bên trong, Tây Hải chỗ sâu là thiên địa phần cuối, năm đó nhân tộc có đại thừa tu sĩ lúc, cũng không thể chiếm lĩnh Tây Hải. Hiện tại này tình huống, nhân tộc cũng không có năng lực đi chiếm lĩnh. Bắc phương cực hàn băng nguyên cũng không sai biệt lắm, cực hàn băng nguyên hướng Bắc là vô biên vô bờ băng hải. Hơn nữa, càng hướng Bắc khí hậu càng là giá lạnh, nhân tộc tại cực hàn băng nguyên biên giới khu vực đều rất khó đặt chân. Càng miễn bàn băng nguyên chỗ sâu. Nam Hoang bên kia không biết bị quét sạch bao nhiêu lần, lật không ra sóng lớn tới. Để cho Vương Đạo Viễn tò mò là, Đông Hải yêu tộc cũng không có động tĩnh. Ấn chiếu phía trước phát hiện, Thần Vũ Hải bên trong hẳn là còn tiềm tàng ngũ giai yêu tộc. Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong, chí ít còn có 4 đầu ngũ giai yêu thú. Tiếp tục như thế kéo xuống dưới, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, không đột phá nửa bước Nguyên Anh tu sĩ còn có một chút, Kim Đan đỉnh phong tu sĩ chí ít còn có hơn 30 cái. Lại kéo cái 120 năm. Nửa bước Nguyên Anh tu sĩ đều có thể nếm thử kết anh, Kim Đan đỉnh phong tu sĩ cũng có một bộ phận có thể kết anh. Nếu là kéo lên 100 năm thời gian, hiện có hơn 100 cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cũng đều có khả năng đột phá Nguyên Anh cảnh giới, nhân tộc ưu thế liền càng lớn. Yêu tộc bên kia là như thế nào tưởng, Vương Đạo Viễn cũng không biết được. Những cái kia yêu tộc ẩn thân chi địa cũng là phi thường ẩn nấp, thậm chí khả năng tàn tại bí cảnh bên trong. Tưởng đem nó nhóm tìm ra tới, cần tiêu phí công phu quá lớn. Thời điểm này còn không bằng thành thành thật thật mà tu luyện, chính mình thực lực cường. Liền cũng không cần quan tâm yêu tộc gây sự tình. Vương Đạo Viễn nuốt vào nhất khỏa bồi anh đang muốn tu luyện, Vạn Xuyên Phường Thị bên kia truyền tới tin tức. Có tứ giai yêu tộc tại Phường Thị bên ngoài truyền tin, nói có ngũ giai yêu tộc muốn gặp Vương Đạo Viễn. Yêu tộc muốn gặp chính mình căn bản không cần phải mời, chỉ cần danh mục trương gan mà xuất hiện tại Yến Quốc địa bàn, Vương Đạo Viễn lập tức liền sẽ đi qua. Này chủ động mời gặp mặt sự tình, Vương Đạo Viễn thật đúng là có chút không biết làm sao. Hắn đệ nhất phản ứng, chính là yêu tộc tưởng muốn đem chính mình dẫn đến mai phục địa phương. Hợp lực xử lý chính mình. Hắn tự nhiên sẽ không bốc lên cái này hiểm, trực tiếp từ giả kỳ ra mặt, cùng yêu tộc nói sự tình. Chính mình tức thì ngồi phi thuyền đi tới Vạn Xuyên Phường Thị, yêu tộc bên kia dở thủ đoạn, hắn cũng có thể tùy thời làm ra phản ứng. Bên này cho ra hồi phục phía sau, yêu tộc bên kia cũng rất nhanh có động tác, cái kia Bạch Vũ Kê xuất hiện tại Vạn Xuyên Phường Thị bên ngoài trên mặt sông. Chỉ nghe hắn dùng sắc nhọn thanh âm hô, Yến Quốc đạo hữu ra tới một cái, ta yêu tộc có việc muốn cùng các ngươi nói. Vương Đạo Viễn điều khiển giả kỳ đi ra Phường Thị đại trận, này vị yêu tộc đạo hữu tìm ta có chuyện gì muốn nói. Ta yêu tộc cùng nhân tộc này mấy năm luân phiên đại chiến. Song phương tổn thất đều không nhỏ. Tiếp tục như thế xuống dưới, đối với mọi người đều không có lợi. Thiên Trảm Sơn Mạch ngũ giai linh khí cũng đủ nhiều, còn có càng nhiều ngũ giai yêu tộc cùng Nguyên Anh tu sĩ, cũng sẽ không thiếu thiếu linh lực. Đã tài nguyên đầy đủ, cũng liền không cần thiết sinh tử tương bác. Vì vậy, ta yêu tộc mấy vị ngũ giai đỉnh phong đại yêu vương quyết định cùng nhân tộc hòa đàm, song phương các thủ biên giới, không lại vì địch. Song phương địa bàn như thế nào phân chia, từ đại yêu vương cùng Yến Quốc Thái Thượng Hoàng tới quyết định. Này Bạch Vũ Kê giải thích. Cũng có nhất định đạo lý. Thiên Trảm Sơn Mạch sản sinh linh khí cực nhiều, hiện có Nguyên Anh tu sĩ số lượng phiên 10 lần, đều không có vấn đề. Song phương đánh cái đầu rơi máu chảy, bất quá là tưởng tranh đoạt Bắc Nguyên tu tiên giới chủ đạo quyền. Hiện tại này cái tình huống, tứ đại đỉnh tiêm thế lực linh mạch đã khôi phục đến ngũ giai. Bọn hắn sơn môn còn đều có thượng cổ lưu lại tới thủ đoạn, linh mạch chỉ có tứ giai đỉnh phong thời điểm, liền có thể khiên trụ ngũ giai đỉnh phong yêu thú công kích, hiện tại căn bản không phải ngũ giai yêu thú có thể công phá. Yêu tộc vô luận như thế nào đều khó có khả năng triệt để diệt rơi nhân tộc. Liều tiêu hao thì càng không có khả năng. Nhân tộc sinh sôi nảy nở tốc độ, so tuyệt đại đa số yêu thú đều muốn cường nhiều lắm. Trưởng thành tốc độ so thần thú đều khủng bố, yêu tộc căn bản không cách nào so sánh được. Hòa đàm đối Yến Quốc tự nhiên cũng là có lợi, tự mình ngăn cản Đông Hải, Thiên Trảm Sơn Mạch cùng với cực hàn băng nguyên yêu tộc xâm chiếm, áp lực còn là phi thường lớn. Vương gia cuộc khởi thời gian còn quá ngắn, cần thời gian đi chậm rãi để thăng nội tình, một mực như thế tiêu hao xuống dưới, sinh ý đều không có cách nào làm, thật sự không phải biện pháp. Hắn điều khiển giả kỳ hồi phục, này không phải yêu tộc cùng ta Yến Quốc sự tình, mà là yêu tộc cùng nhân tộc sự tình. Phải chăng hòa đàm, còn cần tứ đại đỉnh tiêm thế lực đồng ý, Chu Quốc cùng Tần Quốc vì chống cự yêu tộc ra đại lực, cũng có tỏ thái độ quyền lực. Nếu là yêu tộc thành tâm hòa đàm, chúng ta Thái Thượng Hoàng sẽ thông báo cho những này thế lực, chờ bọn hắn phái người qua tới, cùng nhau thương nghị việc này. Này sự tình nếu là Yến Quốc chính mình đồng ý, này liền tương đương với là bán đứng nhân tộc. Thấy nhân tộc có hòa đàm ý tứ, Bạch Vũ Kê cũng hồi đáp, ta yêu tộc tự nhiên là có thành ý. Còn thỉnh quý quốc Thái Thượng Hoàng chuyển cáo nhân tộc các đại thế lực. Song phương đàm phán địa điểm cùng cụ thể thời gian, từ nhân tộc tới quyết định. Chương 838, Hòa đàm. Cái này thành ý coi như không sai, thời gian cùng địa điểm từ nhân tộc tới định, kỳ chính là không có ý định đùa nghịch ám chiêu. Yêu tộc cái này thái độ, Vương Đạo Viễn đảo là có chút suy đoán, yêu tộc bên kia ẩn tàng ngũ giai đỉnh phong yêu thú cũng không phải đặc biệt nhiều. Nếu là đại yêu vương số lượng rất nhiều, hiện tại tới 10 cái 8 cái ngũ giai đỉnh phong đại yêu vương, liền có thể nhẹ nhõm sang bằng Yến quốc, chính mình cũng không có chỗ có thể trốn. Đã lựa chọn đàm phán, cái kia nhất định là không có nắm chắc cầm xuống chính mình. Đương nhiên, đại yêu vương số lượng cũng sẽ không quá ít, chỉ ít đối nhân tộc có không nhỏ ưu thế. Bằng không thì tàn còn không kịp, căn bản không dám lộ mặt. Theo này phương diện phỏng đoán, yêu tộc bên kia hẳn là có 3-4 cái đại yêu vương. Cái này thực lực so nhân tộc mạnh hơn nhiều, nhưng lại không có nắm chắc giành thắng lợi. Vương Đạo Viễn tự nhiên là hy vọng có thể bảo trì ngắn ngủi hòa bình, cho chính mình lại tranh lấy vài chục năm tu luyện thời gian, hắn đảo là không lo lắng có lục giai yêu thú ra tới. Vô luận người còn là yêu thú, thể nội linh lực đều là tại không ngừng giật tán. Hơn nửa niên kỷ càng lớn, giật tán càng nghiêm trọng, này cũng là nhân cùng yêu thú đến lúc tuổi già không dễ đột phá trọng yếu nguyên nhân chi nhất. Có một chút ngủ say bí thuật, có thể giảm xuống linh lực tổn hại tiêu hao, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn tổn hại tiêu hao. Mặc dù có ngủ say lục giai yêu tộc, cũng đã ngủ say 2 vạn năm trở lên. Những này yêu thú niên kỷ không nhỏ, linh lực giật tán cũng sẽ phi thường nghiêm trọng. Rất nhiều yêu thú liền tại ngủ say bên trong hao hết linh lực, rốt cuộc tỉnh không qua tới. Mặc dù có lục giai yêu tộc có thể tỉnh qua tới, phía bắc nguyên linh khí nồng độ. Có thể bảo trì linh lực không dưới hàng liền không tệ. Tưởng muốn khôi phục lại đỉnh phong, không có cái mấy trăm năm, cơ bản không có khả năng. Nếu là hiện tại dám thò đầu ra, cũng không đủ chính mình thu thập. Nghĩ đến đây, điều khiển giả kỳ nói ra, đã các ngươi yêu tộc có cái này thành ý, chúng ta tự nhiên cũng không có vấn đề. Ta sẽ hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, tùy hắn đi liên hệ tứ đại đỉnh tiêm thế lực cùng Chu Tần hai quốc. Chờ các đại thế lực nói ra kết quả, lại cấp yêu tộc trả lời thuyết phục. Dứt lời, ném đi nhất mai truyền tin Ngọc Phù đi qua. Bạch Vũ Kê tiếp nhận Ngọc Phù, đã như thế. Vậy xin đợi hồi âm. Dứt lời, ly khai Vạn Xuyên phường thị phụ cận, hướng chính đông phương hướng mà đi. Vương Đạo Viễn cảm thán, này Bạch Vũ Kê cũng là rất không có lương tâm, nó tổ phụ bị chính mình xử lý, hắn còn một bộ không quan tâm bộ dáng. Không biết hắn là thật không quan tâm, còn là có mưu đồ khác. Mặc kệ thế nào, đã có cơ hội tạm thời thôi binh, còn là nắm chặt cái này cơ hội cho thỏa đáng. Vương Đạo Viễn cũng lập tức thông qua thần binh các con đường, cho sư tôn cùng với thế lực khác truyền tin. Những này thế lực phản ứng cũng đều phi thường nhanh, rất nhanh liền truyền tới tin tức. Đem hội phái người đến Yến quốc bên này tới, cùng yêu tộc hòa đàm. Nửa tháng phía sau, 6 cái nguyên anh tu sĩ đi tới Thanh Ly Thành. Người tới theo thứ tự là thần binh các Mặc Dương chân nhân, Thiên Cơ Tông Khuy Thiên chân nhân, Thái Ất Kiếm Tông Liệt Phong chân nhân, cùng với Phong Tuyết Thần Cung Huyền Sương chân nhân. Này 4 người Vương Đạo Viễn đều nhận thức, năm đó bình định Nam Hoang Ma tộc thời điểm, cũng đều kề vai chiến đấu qua. Trong đó Mặc Dương chân nhân còn là kẻ thù cũ, Lôi Viêm chân nhân kết anh lúc, hắn từng xuất thủ can thiệp. Về sau ma loạn thời điểm lập xuống công lao, cũng liền miễn lỗi lầm. Hiện tại đại địch trước mắt, cũng liền cho phép hắn đột phá nguyên anh cảnh giới. Này 4 người đều là tứ đại tông môn cao tầng, nhưng lại đều không phải trưởng môn nhân. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực cũng lưu lại một tay, sợ hãi yêu tộc sự ám chiêu. Mặc dù những người này hao tổn hơn thế, cũng sẽ không dao động tứ đại thế lực căn cơ. Chu Tần hai quốc liền không có biện pháp, bọn hắn hiện tại chỉ có một cái nguyên anh tu sĩ, cũng phái không ra người khác, chỉ có thể hai quốc thái thượng hoàng thân tới. Vương Đạo Viễn tại Thanh Ly Thành hoàng cung bên trong tiếp đãi 6 người, Phong Dực chân nhân như cũ là phi thường nhiệt tình. Vừa đến hoàng cực điện bên trong, liền cười nói, điệt nữ tế thật sự là hảo bản sự a, dĩ nhiên có thể trảm sát ngũ giai đỉnh phong đại yêu vương. Như không phải có ngươi uy hiếp, yêu tộc bên kia chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Khuy Thiên chân nhân cũng nói tiếp, yêu tộc có thể thỏa hiệp, Đạo Viễn sư điệt xác thực kể công thầm vĩ. Vương Đạo Viễn hỏi, không biết yêu tộc cầu hòa, các vị ý kiến như thế nào? Mặc Dương chân nhân đáp, tông chủ cùng Lôi Viêm sư điệt đều đồng ý hòa đàm, ta tới phía trước hai người bọn họ phân phó, hết thảy sự tình do ngươi làm chủ. Khuy Thiên Chân Nhân gật đầu, Tây Hải bên kia yêu tộc có bao nhiêu nội tình, còn không hảo nói. Nếu là có thể cùng Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong yêu tộc hòa đàm, tự nhiên là vô cùng tốt. Huynh trưởng ta cũng nói, hòa đàm sự tình lấy ngươi vì chủ, chúng ta qua tới chỉ là tỏ vẻ các đại thế lực nhận đồng. Mấy người khác đều tỏ vẻ đồng ý, cũng liền đạt thành chung nhận thức. Vương Đạo Viễn nói ra, đã các vị đều đồng ý, ta đây liền cho yêu tộc hồi âm. Đàm phán vị trí, các vị tiền bối có gì cao kiến? Phong Dực Chân Nhân đáp, này hòa đàm địa phương, không nên phóng tại nhân tộc nội địa. Như yêu tộc có cái gì hoa dạng, chúng ta nhân tộc có thể sẽ tổn thất thảm trọng. Đương nhiên, phóng tại Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông thì càng không đáng tin. Nếu là yêu tộc thay đổi, chúng ta cả cơ hội chạy trốn đều không có. Theo ta chi kiến, còn là phóng tại Sơn Bắc tương đối hảo. Bên kia nhân tộc rất ít, mặc dù nổi lên tranh đấu, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, chúng ta cũng đều có cơ hội đào tẩu. Tất cả mọi người không có ý kiến, tại Sơn Bắc hòa đàm, xác thực không có vấn đề. Thương lượng hảo thời gian cùng địa điểm phía sau, Vương Đạo Viễn điều khiển giả kỳ cho Bạch Vũ Kê truyền tin. Đem hòa đàm địa điểm phóng tại Lạc Tinh Nguyên Kim Giác Phong, thời gian phóng tại một tháng phía sau. Này Kim Giác Phong chính là giả kỳ cùng Chu Loan độ kiếp địa phương, chiếm lĩnh nơi đây Kim Ngưu nhất tộc bị Vương Đạo Viễn diệt tộc. Toàn bộ Lạc Tinh Nguyên phía trên mặt khác yêu tộc, cũng đều không dám lại ngốc tại Lạc Tinh Nguyên, nhao nhao hướng cực hàng băng nguyên bỏ chạy. Phía sau cũng không có yêu thú dám chiếm lĩnh nơi đây, ở chỗ này trao đổi, cũng không cần lại thanh tràng. Yêu tộc bên kia cũng rất nhanh đáp lại, đồng ý Vương Đạo Viễn đề ra hòa đàm địa điểm cùng thời gian. Một nguyệt chi kỳ cũng rất nhanh đến. Vương Đạo Viễn dùng ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, chở mọi người đi đến Lạc Tinh Nguyên. Đến Lạc Tinh Nguyên, chờ không có bao lâu, liền có bảy con yêu thú bay tới. Trong đó có hai cái đại yêu vương, một cái là băng giao, một cái là hỏa thuộc tính phượng huyết bán thần thú. Mặt khác đều là ngũ giai trung hạ phẩm yêu thú, huyết thống có phần hơi bất phàm. Lũ yêu đều hóa thành nhân hình, rơi xuống Kim Giác Phong phía trên. Nơi này vốn có kiến trúc, đều bị Vương Đạo Viễn triệt để bình định, nhân tộc cùng chúng yêu tộc cũng liền tìm mấy khối đại thạch đầu phân biệt ngồi xuống. Song phương lẫn nhau giới thiệu một chút phía sau. Yêu tộc Hỏa Phượng nói ra, chúng ta này tới là đại biểu Thiên Trảm Sơn Mạch, cực hàng băng nguyên, cùng với Đông Hải yêu tộc. Nam Hoang cùng Tây Hải yêu tộc cùng chúng ta cũng không liên hệ, nếu là này hai cái địa phương yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Này cũng là tại dự kiến bên trong, Nam Hoang yêu tộc phần lớn là hung thú, linh trí cực kỳ thấp. Tây Hải bên kia đương gia làm chủ đều là thái cổ dị thú, bọn hắn thật đúng là xem thường những này bán thần thú. Vương Đạo Viễn cũng đáp, Tây Hải cùng Nam Hoang yêu tộc, cũng không có cái gì có thể nói. Các vị có thể đại biểu Thiên Trảm Sơn Mạch. Cực hàng băng nguyên cùng với Đông Hải, cũng liền có thể. Hòa đàm là các ngươi sách ra tới. Chúng ta nhân tộc tứ đại đỉnh tiêm thế lực cùng với Chu Tần hai quốc tu sĩ, đều đã ở chỗ này. Các ngươi yêu tộc có cái gì yêu cầu, cũng có thể đề đi ra. Hỏa Phượng đáp, ta là đại biểu Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc, Thiên Trảm Sơn Mạch vốn là ta yêu tộc địa bàn. Chỉ cần nhân tộc thế lực thối lui khỏi Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi, ta yêu tộc tuyệt sẽ không đối nhân tộc xuất thủ. Băng Giao cũng nói tiếp, Hồi Nhạn Sơn vốn là nhân tộc cùng yêu tộc địa bàn đường ranh giới, Sơn Bắc cũng đều là ta yêu tộc địa bàn. Nhân tộc thối lui khỏi Sơn Bắc, ta Sơn Bắc yêu tộc cũng sẽ không lại đối nhân tộc xuất thủ. Hiện tại Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây, không có mấy cái yêu tộc dám thò đầu ra. Sơn Bắc bên này, yêu tộc cũng không dám ra cực hàng băng nguyên phạm vi. Những này địa phương, đã tính toán là nhân tộc địa bàn. Yêu tộc cái này yêu cầu, không khác tại nhượng nhân tộc nhận thua chịu thua. Lời ấy vừa ra, nhân tộc chúng tu sĩ cũng đều lòng đầy căm phẫn. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, nhân tộc ta vốn tưởng rằng yêu tộc thành ý rất đủ, cũng liền nguyện ý hòa đàm. Xem các ngươi này ý tứ, là không có đem ta nhân tộc đương hồi sự a. Ta có thể giết một cái đại yêu vương, cũng không ngại giết nhiều hai cái. Các ngươi nếu là tưởng tiếp tục đánh xuống dưới, ta cũng không có ý kiến. Đang tưởng thử xem, có thể hay không đem yêu tộc theo Bắc Nguyên triệt để bôi rơi. Chương 839, Phân hóa yêu tộc.

yêu tộc cũng sẽ không tự trói tay chân, hạn chế ngũ giai yêu tộc cùng nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Vương Đạo Viễn đáp, các ngươi yêu tộc cái này điều kiện ta đảo là có thể tiếp nhận. Thế nhưng còn có một chút đặc biệt sự tình. Lâm Hải Châu vẫn là nhân tộc ta địa bàn, tuy nhiên tại Thiên Cảm Sơn Mạch phía đông, nhưng nhân tộc ta tuyệt đối sẽ không nhượng ra ngoài. Vạn Xuyên Hà câu thông Lâm Hải Châu, nhân tộc ta tu sĩ theo Vạn Xuyên Hà thông qua, yêu tộc không được ngăn cản. Mặt khác, Thiên Cảm Sơn Mạch phía tây còn lại yêu tộc nên như thế nào xử trí? Hỏa Phượng thêm chút suy tư, liền đáp, Lâm Hải Châu cấp nhân tộc cũng không sao, đến nỗi Vạn Xuyên Hà cốc, yêu tộc đều tương đối tản mạn, chúng ta những này đại yêu vương cũng không có nắm chắc toàn bộ quản trụ. Ta chỉ có thể bảo đảm, ngũ giai yêu thú sẽ không xuất thủ. Thiên Trảm Sơn Mạch phía tây yêu tộc, nguyện ý cùng chúng ta đi, chúng ta hội toàn bộ mang đi. Không nguyện ý cùng chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ không lại quản. Cái này điều kiện đảo là không sai, Thiên Trảm Sơn Mạch phía tây cũng cần lưu lại một chút yêu thú. Nếu là giết sạch sẽ, về sau nhân tộc đến chỗ nào săn giết yêu thú đi? Băng Giao hỏi, Thiên Trảm Sơn Mạch bên này sự tình đã nói thỏa, cái kia Sơn Bắc địa bạn nên như thế nào phân phối? Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc đã làm ra rất lớn nhượng bộ, tuyệt đối ghi hận trong lòng. Lúc này thời điểm nếu là lại quá áp bách Sơn Bắc yêu tộc, này hai bên liên thủ lên tới, nhân tộc thì càng khó xử lý. Không bằng cho Sơn Bắc yêu tộc nhiều một chút nhượng bộ, nhượng Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc, trở thành duy nhất xui xẻo trứng. Trong nội tâm không cân bằng dưới tình huống, hai bên yêu tộc chính mình liền sẽ náo mâu thuẫn. Sơn Bắc bên này thực chẳng ra gì, khổ hàng chi địa, phàm nhân khó mà sinh tồn. Theo Hồi Nhạn Sơn đến cực hàng băng nguyên phía nam nhất, có hơn 10 vạn dặm, tiếp cận 20 vạn dặm. Chân chính thích hợp nhân tộc sinh sôi nảy nở địa phương không nhiều, cũng chính là Hồi Nhạn Sơn phía bắc vạn dặm chi nội. Có thể như Sơn Nam một dạng thành lập gia tộc. Như Chung Trấn Dương các loại mấy cái gia tộc sở tại Minh Vương Hà Bờ, phàm nhân cơ hồ không cách nào sinh tồn. Nhất định phải có trận pháp bảo hộ, hoạt động không gian cũng phi thường nhỏ. Phàm nhân không có đầy đủ hoạt động không gian, cũng liền không cách nào đạt được đầy đủ đồ ăn, nhân khẩu cũng hội chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Đến Hồi Nhạn Sơn phía bắc vạn dặm bên ngoài, liền là lấy hoang mạc vì chủ. Dạng này địa phương, nhượng ra ngoài một chút cũng không có cái gì đáng ngại. Theo lý Sơn Bắc là nhân tộc, yêu tộc, cùng với bán yêu tổng cộng có địa bàn. Lẽ ra chia làm ba phần, yêu tộc cầm một phần ba. Nhưng bán yêu quy phụ ta nhân tộc, chúng ta cũng không tưởng quá bá đạo. Sơn Bắc địa bàn bên trong, Phong Tuyết Thần Cung vốn có địa bàn không thay đổi. Mặt khác địa phương hai tộc chia đều, lấy Thiên Trảm Sơn Mạch cùng cực hàng băng nguyên trung gian tuyến làm vì biên giới. Sơn Bắc cùng Thiên Trảm Sơn Mạch cũng có trùng điệp bộ phận, đường ranh giới phía nam, Thiên Trảm Sơn Mạch phía tây địa bàn, về nhân tộc ta tất cả. Đường ranh giới phía bắc địa bàn, cùng nhân tộc ta không quan hệ. Nguyên Anh tu sĩ cùng ngũ giai yêu tộc ước thúc, liền ấn Hỏa Phượng đạo hữu thuyết pháp tới. Này cũng là nhân tộc ta sau cùng nhượng bộ, nếu là không thỏa mãn, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Thiên Trảm Sơn Mạch một mực kéo dài đến cực hàng băng nguyên chỗ sâu, Sơn Bắc cùng Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi, có rất lớn trùng điệp bộ phận. Hai bên yêu tộc vì tranh đoạt trùng điệp bộ phận, cũng một mực có tranh đấu. Vương Đạo Viễn nói như vậy, cũng là cho hai bên yêu tộc vùi cây đinh, nhượng bọn hắn chậm rãi nội đấu. Băng Giao vốn cũng không dám tưởng nhiều như vậy, có thể có một chút cũng liền không tệ, không nghĩ tới Vương Đạo Viễn trực tiếp cho tiếp cận một nửa Sơn Bắc địa bàn. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái, liền ấn chiếu cái này biên giới tới phân, ta Sơn Bắc yêu tộc không có ý kiến. Hỏa Phượng nhìn xem Băng Giao một mặt đắc ý bộ dáng, trong nội tâm phi thường không thống khoái, nhưng cũng không hảo nói cái gì. Đảo là ngũ giai trung phẩm hải quy mở miệng, xin hỏi nhân tộc cùng ta Đông Hải yêu tộc địa bàn như thế nào phân chia? Vương Đạo Viễn hồi đáp, lấy Lâm Hải Châu lục địa biên giới vì giới, hướng trong hải kéo dài 5.000 dặm, vì ta nhân tộc địa bàn. Nơi này còn có chút tiểu tâm tư, Lâm Hải Châu là Vạn Xuyên Hà vùng châu thổ, sẽ không ngừng hướng trong hải kéo dài. Địa bàn cũng sẽ không ngừng mở rộng. Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Sơn Bắc yêu tộc, đều phái đại yêu vương tới. Chỉ có Đông Hải yêu tộc, chỉ tới ngũ giai trung phẩm hải quy. Xem bộ dáng, Đông Hải bên trong ngũ giai yêu tộc không quá xem trọng nhân tộc bên này sự tình. Dù sao Đông Hải mênh mông, nhân tộc chỉ có một cái Lâm Hải Châu có thể cùng Đông Hải giao giới, ảnh hưởng còn là quá nhỏ. Nhân tộc lại cường, cũng không có khả năng đem người đều dời đến Hải Lý đi ở. Này Hải Quy Đảo là không có quản này sự tình, liền ấn đạo hữu nói xử lý, về sau chúng ta cũng sẽ tuân theo hai tộc hiệp nghị. Đại sự đã đạt thành chung nhận thức, lại trò chuyện một chút chi tiết phía trên vấn đề, song phương liền riêng phần mình tản đi. Vương Đạo Viễn điều khiển phi thuyền, mang theo mọi người phản hồi Thanh Ly Thành. Tiến nhập cung điện bên trong, mở ra cách âm trận pháp, mọi người mới dám thoải mái cười to. Mặt Lân Chân Nhân cười nói, không nghĩ tới yêu tộc như thế hảo lừa gạt, Đạo Viễn còn cho yêu tộc chi gian vùi xuống cây đinh, nhượng bọn hắn chính mình nội đấu. Chỉ cần có thể tranh thủ mấy trăm năm thời gian, chúng ta nhân tộc liền có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến khi đó, cầm xuống toàn bộ Thiên Trảm Sơn Mạch cũng không phải vấn đề. Chúng ta cũng có thể đem tinh lực đều phóng tại Tây Hải bên kia, phòng ngừa cái kia quần thái cổ dị thú lại lần nữa lên bờ. Một mực sụ mặt nghiêm túc Liệt Phong Chân Nhân, trên mặt cũng mang theo che lấp không trụ tiếu dung. Lần này tạm thời giải quyết đông, bắt hai cái phương hướng yêu tộc, chúng ta cũng có thể thở gấp khẩu khí. Đảo là Huyền Sương Chân Nhân hỏi, Đạo Viễn Sư Điệt, Sơn Bắc một nửa địa bàn đến chúng ta nhân tộc trong tay, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Sơn Bắc cầm xuống đại lượng địa bàn. Mặt khác ba cái đỉnh tiêm thế lực đều quản không đến Sơn Bắc. Chỉ có Yến Quốc cùng Phong Tuyết Thần Cung, có đại lượng địa bàn tại Sơn Bắc. Phạm vi thế lực như thế nào phân chia, còn là muốn sớm đã nói. Vương Đạo Viễn đáp, còn là đơn giản điểm, từ Trung Giang phân A. Chu Quốc chính bắc phương hướng Tiểu Quốc Hình Quốc, Tây Hải bờ đến Thiên Trảm Sơn Mạch Trung Giang vị trí, đại khái là tại Hình Quốc Đông Bắc Bộ. Hình Quốc phía đông là từ ta Yến Quốc trấn thủ, Hình Quốc cùng kia Tây Bộ, từ Phong Tuyết Thần Cung trấn thủ. Không biết Huyền Sương Sư Thúc định như thế nào? Huyền Sương Chân Nhân gật đầu, theo ý ngươi chi kiến. Nhiều điểm ít điểm không sao cả. Miễn cho về sau còn có yêu tộc xâm lấn, chúng ta không biết nên ai tới quản. Ta cũng không ở lâu, lần này đàm phán quy tắc chi tiết, truyền tin cũng nói không rõ ràng. Ta còn là mau chóng phản hồi Phong Tuyết Thần Cung, hướng cung chủ báo cáo việc này. Dứt lời, liền cáo từ ly khai Thanh Ly Thành. Những người khác cũng nhao nhao cáo từ rời đi, dù sao là sự quan hai tộc đại sự, phát sinh lớn như thế biến hóa, còn là muốn mau chóng trở về cải biến bản thân thế lực bố trí. Mặt Lân Chân Nhân vui mừng nhất, tuy nhiên Tần Quốc tới gần Sơn Bắc địa khu, về Phong Tuyết Thần Cung quản hạt. Nhưng Phong Tuyết Thần Cung từ trước tới nay không như thế nào quản lý tục vụ, Tần Quốc bản thân cũng liền tại Sơn Bắc chiếm cứ không ít địa bàn. Hiện tại yêu tộc thối lui khỏi gần 10 vạn dặm, Tần Quốc khuếch trương không gian lập tức liền lớn lên tới. Mọi người tản đi phía sau, Vương Đạo Viễn cũng suy nghĩ như thế nào quản lý Sơn Bắc cùng Thiên Trảm Sơn Mạch sự vụ. Sơn Bắc tương đối hảo quản lý, rời Hồi Nhạn Sơn khá gần địa phương, thiết một hai cái quận. Trong sa mạc rộng lớn khô cằn chi địa, giao cho bán yêu quản lý chính là. Bán yêu mỗi cái đều có thể tu luyện, chỉ cần có linh mạch liền có thể tồn tại. Cũng không sợ hoàn cảnh ác liệt. Nhượng bọn hắn tại nhân tộc cùng yêu tộc chi gian, làm vì một cái hòa hoãn khu vực. Một khi yêu tộc bên kia gây sự tình, bọn hắn cũng có thể ngăn cản một chút. Những này bán yêu đã quy phụ Yến Quốc, nhưng bọn hắn đi khai phá những cái kia khổ hàng chi địa, cũng có thể cho Yến Quốc mang đến không ít chỗ tốt. Đến nỗi Thiên Trảm Sơn Mạch phía tây địa bàn, liền không quá hảo xử lý. Vạn Xuyên Hà phía bắc tự nhiên đơn giản, trực tiếp nhập vào Thanh Ly quận chính là. Hồi Nhạn Sơn phía bắc bộ phận, cũng có thể thiết một cái quận quản lý. Có thể Thiên Trảm Sơn Mạch một mực kéo dài đến Tuyệt Thiên Uyên. Trên danh nghĩa tới nói, những này địa bàn đều về Yến Quốc quản hạt. Vương gia này điểm của cải, căn bản quản không qua tới. Bạch bạch giao cho lân cận quốc gia, lại thật sự quá thua thiệt.